Dạo bước vườn thiện. Lời tựa: những lúc vô sự, người góp nhặt thường dạo chơi trong các vườn thiện của Kim Đông Tây, tiêu biểu là các vườn thiện Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trong khi dạo, thấy hoa lá cây cỏ, cát đá núi sông, biển cả hư không đất liền, người vật đều để mắt ngắm nhìn. Có lúc ngắm lâu, có khi đến 10, 20, 30. Một hạt cát, một lá cây, một cọng cỏ, một giọt sương, một viên đá. Có lúc chỉ thoáng nhìn giây lát, nhưng dù ngắm lâu hay chỉ thoáng nhìn, tất cả lưu ảnh đều rơi vào cái túi vô hình không đáy của người góp nhặt. Một khi đã vào túi không đáy rồi, mỗi mối đều rơi chỗ ấy, không rơi chỗ khác. Và tất cả đều là chân thật bất hư. Cứ như thế đã mấy chục năm qua. Gần đây bỗng nhiên hứng khởi, liền dùng mắt lửa trong vàng của tôn hành giả làm cho người vật trong núi kia hiện ra trong chốc lát, để người cùng sở thích liếc mắt xem qua, tùy duyên lựa ngắm. Sau khi ngắm qua, ảnh có lưu lại hay không là tùy người ngắm. Nếu có người hỏi người vật hoa lá trong các vườn ấy là giống hay là khác, mỗi vườn có đặc điểm gì, xin đáp rằng giống thì chẳng giống, khác cũng chẳng khác. Trái chín ở vườn Tàu, cây phát triển ở vườn Nhật, hạt này mầm ở vườn Mỹ. Vườn Tàu và vườn Việt là vườn thiên đàng, có tam tạng, ngộ không, bát giới, xa tăng, sinh hoạt. Vườn Nhật là vườn địa đàng, có thêm ông Adam và Eva, con rắn và quả táo, hành tác. Vườn Mỹ lại có thêm máy điện tử cạnh tranh. Tôi nghe nói có các thiền sư làm chủ vườn, họ đâu cả rồi? Tịch cả rồi. Sao lại tịch hết, tịch hồi nào? Khi anh bắt đầu hỏi, họ liền tịch. Đừng lo, khi nào hoa vườn nhà anh tự mở, tất cả sẽ sống lại. Lại hỏi, hình ảnh từ trong túi không đáy của anh do mắt lửa trồng vàng hiện ra có thật không? Ảnh chỉ giống hình, chẳng phải là vật thật. Mỗi ảnh chỉ cho thấy một khía cạnh, chẳng phải toàn thể, chẳng phải vật thật. Muốn được vật thật, hãy trở lại vườn nhà mình, nhìn vào trong, không thể gián đoạn. Đến kỳ hoa vườn nhà mình sẽ tự nở ra, liền là hoa thật, chẳng có chi khác với hoa xưa trong các vườn kia. Anh nói nhìn vào trong là nhìn như thế nào? Hãy nhìn như người đàn bà trong câu chuyện sau đây. Một hôm, một người đàn bà tên gì không ai biết đến nghe Bạch Ẩn thuyết pháp. Trong bài pháp có đoạn sư nói: tịnh tâm tịnh độ, Phật ở nơi mình. Một khi Phật hiện, mọi vật trên thế gian liền chiếu hào quang. Nếu ai muốn thấy được như thế, hãy quay vào tâm mình, nhất tâm tìm kiếm. Vì là tịnh tâm tịnh độ, làm sao tịnh độ được trang nghiêm? Vì là Phật ở nơi mình, Phật có tướng tốt gì? Nghe vậy, người đàn bà suy nghĩ: cái đó có khó gì lắm đâu. Trở về nhà, bà nhìn vào đó ngày đêm, mang nó trong lòng, dù thức hay ngủ. Rồi một hôm, trong lúc đang rửa nồi, bỗng nhiên bà thông suốt, ném cái nồi sang một bên, đến gặp Bạch Ẩn. Bà nói: tôi đã qua đến ông Phật trong chính thân tôi đây, mọi vật đều chiếu sáng, kỳ diệu quá, thật là kỳ diệu. Bà sung sướng nhảy múa vì vui. Bạch Ẩn nói: đó là bà nói, còn cái hầm chưa phân thì thế nào? Bà liền bước lên tát Bạch Ẩn một cái, nói: cái lão này chưa thông rồi. Bạch Ẩn cười giống lên. Trích Dạo bước vườn thiền, trang 25. Rồi nếu có ai hỏi thế nào là thiền, xin đáp rằng đi đường thấy đèn đỏ chớ vượt qua. Cái đó ai chẳng biết, biết mà vẫn phạm. Xin thêm một lời, Đa số các câu chuyện trong túi không đáy vốn không có tên, nhưng khi quý vị đọc liền thấy mỗi mỗi đều có tên. Ấy là do người góp nhặt thêm vào cho tiện gọi. Thường là lấy từ trong câu chuyện ra. Các tài liệu dùng lấy ảnh phần lớn bằng tiếng Anh, phần nhỏ là tiếng Việt, chút ít là chữ Hán. Cuối mỗi chuyện có ghi xuất xứ và cuối sách có thư mục. Sách này phát xuất từ Sa Thạch Tập Sasekisu của Thiền sư Vũ trụ Muzu, người Nhật sống vào thế kỷ 13. Vào năm 1971, người góp nhặt đã dịch sách này lần đầu tiên, lấy tên là Góp nhặt cát đá, do nhà La Bối ấn hành tại Sài Gòn. Rồi từ khi nhiều đồng bào rời quê hương đi khắp tà bà thế giới, đến đâu có điều kiện họ liền truy lại để đọc. Này, trước khi làm bản ấn điện tử ebook, thấy có đổi chỗ sai liền dịch lại toàn bộ, sửa chỗ sai, bỏ cũ một phần, thêm mới bội phần. Tinh thần vẫn vậy, nhưng nội dung thay đổi nhiều, nên không tiện giữ tên của thiền sư vũ trụ nữa. Và tên sách cũng thay đổi, mong độc giả lượng thứ và vui lòng chỉ cho những chỗ sai lạc để có thể sửa lại khi có dịp. Xin đa tạ. Frederick, 20 tháng 3 năm 1999, Đỗ Đình Đồng. Đường vào cổng thiền. Có một hôm, có một ông tăng vào núi tìm thiền sư Huyền Sa Sư Bị để thăm học. Ông tăng nói với sư: "Con mới đến, xin hòa thượng từ bi chỉ cho con chỗ vào." Huyền Sa hỏi: "Trên đường đến đây, ông có đi qua một khe nước phải không?" Ông tăng đáp: "Dạ phải." Huyền Sa hỏi tiếp: "Ông có nghe tiếng nước chảy không?" Ông tăng đáp: "Dạ có." Huyền Sa nói: "Chỗ ông nghe tiếng nước chảy là đường vào cổng thiền đấy." Trích Chơn Không gầm thét. Một tách trà. Nam Ẩn, tức Nan In, thiền sư Nhật, sống vào thời Minh Trị 1868-1912. Tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về thiền. Nam Ẩn đãi trà, sư rót trà vào tách của khách, đến khi tách trà tràn mà sư vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư ngồi nhìn nước tràn ra ngoài, đến lúc không chịu được nữa kêu lên: "Đầy quá, hết chỗ chứa rồi." Nam Ẩn nói: "Cũng giống như cái tách này, ông đầy ắp những quan niệm, những suy lý, làm sao tôi có thể chỉ thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước." Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Không biết. Khi Bồ Đề Đạt Ma năm 532 dương lịch, thiền tổ thứ nhất từ Ấn Độ đến Trung Quốc, Lượng Vũ Đế 502 đến 550 dương lịch, muốn gặp tổ, hoàng đế hỏi tổ: "Thế nào là nghĩa tột cùng của thánh đế?" Tổ đáp: "Rỗng thênh không thánh." Hoàng đế lại hỏi: "Ai đang ở trước chấm đây?" Tổ đáp: "Không biết." Thường chúng ta nghĩ rằng mình biết nhiều việc, hoặc tin rằng mình biết mọi việc. Ông có biết tại sao mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây? Ông có thể cười lớn và khinh thị đáp: "Bởi vì trái đất quay tròn." Rồi hãy để tôi hỏi ông: "Tại sao trái đất quay tròn?" Ông có thể nói: "Bởi vì định luật thứ nhì về vạn vật chuyển động của Newton." Được rồi, hãy để tôi hỏi tiếp: "Tại sao lại có một định luật như là định luật thứ nhì ấy của Newton?" Chắc hẳn ông sẽ đáp: "Tôi không biết." Đây không phải là vô minh. Khi nào chúng ta cạn hết kiến thức tích lũy, lúc ấy chúng ta nói sự thật: "Tôi không biết." Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Biết để làm gì? Pháp Thuận là thiền sư Việt Nam, sống vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6. Khi tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Việt Nam gặp Dư ở chùa Pháp Vân, tổ hỏi: "Ông tánh gì?" "Tánh ở đây là họ hay bản tánh?" Dư hỏi lại tổ: "Hòa thượng tánh gì? Ông không có tánh sao?" "Tánh thì chẳng không, hòa thượng làm sao biết?" "Biết để làm gì?" Sư bỗng nhiên tự tỉnh, liền sụp xuống lạy. Tổ Tỳ Ni Đa Đầu Trì ấn chứng sư trở thành đời thứ nhất của dòng thiền thứ nhất ở Việt Nam, Trích Thiền Sư Việt Nam. Cây bách. Một ông tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu: "Thế nào là đại ý Phật Pháp?" Triệu Châu đáp: "Cây bách trước sân." Thoạt nghe như Triệu Châu đang chỉ cây bách trước sân như một ngoại vật, nhưng sự thật chẳng có gì quy định là trong hay ngoài. Triệu Châu trở thành cây bách và cây bách trở thành Triệu Châu. Thiền Sư Đạo Nguyên Đô Gen 1200-1250 nói: "Học Phật Pháp là học chính mình. Học chính mình là quên chính mình. Quên chính mình là trở thành một với đại tâm vô biên." Khi tự quên mình, Triệu Châu trở thành một với cây bách vô biên, vô lượng. Không cần nói ai cũng biết rằng tinh thần này không những chỉ áp dụng cho cây bách mà còn áp dụng cho cả mọi sự vật. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Mây trắng. Thiền có câu nói rằng: "Núi xanh bất động, mây trắng đến đi." Câu nói cho thấy sự tương phản giữa xanh và trắng, bất động và động, cũng như sự tương phản giữa cái có thể tiếp xúc và cái không thể tiếp xúc. Đến đi có ý nghĩa thâm sâu. Khi các thiền tăng gặp các bậc thầy của họ, các sư hay hỏi họ: "Ông từ đâu đến?" Nếu họ đáp: "Con từ kinh đồ đến", đây là câu trả lời hoàn toàn đúng. Chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu sau khi chết? Đây là câu hỏi nền tảng nhất cho tất cả chúng ta. Vậy mây trắng đến đi ám chỉ chân hữu của chúng ta. Nó không từ đâu đến, không đi về đâu, mà luôn luôn lơ lửng trên núi xanh. Và núi ấy có thể là thiên đường hay địa ngục. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Bát Nhã. Bát Nhã dịch âm chữ Phạn, Prajna. Chữ Bát Nhã dù được dịch là trí tuệ, tốt nhất nên hiểu theo nguyên nghĩa của từ. Để hiểu nghĩa chữ Bát Nhã, cách hữu ích cho chúng ta là nghĩ cái gì chẳng phải là Bát Nhã. Cái học hàn lâm chẳng phải là Bát Nhã. Tích lũy kiến thức chẳng phải là Bát Nhã. Tất cả những gì do học mà có chẳng phải là Bát Nhã. Mặt khác, có thể hiểu Bát Nhã bằng thái độ ngược lại, nghĩa là bằng cách gột sạch tất cả kiến thức đã có, hành động tinh thần và thể xác đặt căn bản trên trực giác bản hữu là Bát Nhã. Chẳng hạn như một người bị đánh kêu: "Ui cha!" Không nghĩ tốt hay xấu, chỉ ui cha thôi. Đây là Bát Nhã. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Mẹ của chư Phật. Thiền sư Thanh Biện thuộc đời thứ tư dòng Tỳ Ni Đa Lưu Trì. 52 tuổi, sư xuất gia theo ngài Pháp Đăng tu học ở chùa Phổ Quang. Khi Pháp Đăng tịch, sư chuyên trì tụng kinh Kim Cang. Một hôm có thiền khách đến viếng, thấy sư chỉ kinh liền hỏi: "Kinh này là mẹ chư Phật ba đời, thế nào là nghĩa mẹ Phật?" Sư đáp: "Từ trước đến nay chỉ kinh mà chưa hiểu ý kinh." Thiền khách hỏi: "Ông chỉ kinh đến giờ đã được bao lâu?" "Đã 8 năm." "Chỉ kinh đã 8 năm mà một ý kinh cũng không hiểu, dù chỉ mãi đến 100 năm nào có công dụng gì?" Sư liền đảnh lễ, thưa hỏi chỗ thâm sâu ấy. Thiền khách bảo sư đến Thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp giải quyết cho. Khi gặp Hòa thượng Huệ Nghiêm, sư liền đem việc trước thuật lại đầy đủ. Huệ Nghiêm nói: "Ông tự quên mất rồi, sao không nhớ trong kinh nói chư Phật trong ba đời và pháp A Nậu Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề đều từ kinh này ra, đâu không phải là nghĩa mẹ chư Phật ư? Sư thưa, phải, thế là con tự quên. Huệ Nghiêm hỏi, kinh này là người nào nói? Đâu không phải là Như Lai nói sao? Trong kinh nói, nếu nói Như Lai có nói pháp, tức là chê bài Phật, người ấy không thể hiểu nghĩa ta nói. Ông khéo suy nghĩ đó. Nếu nói kinh này không phải Phật nói, là chê bài kinh. Nếu nói là Phật nói, tức chê bài Phật. Ông phải làm sao? Nói mau, nói mau. Sư toàn mở miệng, Huệ Nghiêm cầm phất tử đánh ngay miệng. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trích Thiền Sư Việt Nam. Tịnh tâm, tịnh độ. Một hôm, một người đàn bà tên gì không ai biết đến nghe Bạch Ẩn, Ha Quyên nói pháp. Trong bài pháp có đoạn sư nói, tịnh tâm tịnh độ, Phật ở nơi mình. Một khi Phật hiện, mọi vật trên thế gian liền chiếu hào quang. Nếu ai muốn thấy được như thế, hãy quay vào tâm mình, nhất tâm tìm kiếm. Vì là tịnh tâm tịnh độ, làm sao tịnh độ được trang nghiêm? Vì là Phật ở nơi mình, Phật có tướng tốt gì? Nghe vậy, người đàn bà suy nghĩ, cái đó có khó gì lắm đâu. Trở về nhà, bà nhìn vào đó ngày đêm, mang nó trong lòng, dù thức hay ngủ. Rồi một hôm, trong lúc đang rửa nồi, bỗng nhiên bà thông suốt, ném cái nồi sang một bên, đến gặp Bạch Ẩn và nói, tôi đã qua đến ông Phật trong chính thân tôi đây, mọi vật đều chiếu sáng, kỳ diệu quá, thật là kỳ diệu. Bà sung sướng nhảy múa vì vui. Bạch Ẩn nói, đó là bà nói, còn cái hầm chưa phân thì thế nào? Bà liền bước lên tát Bạch Ẩn một cái, nói, cái lão này chưa thông rồi. Bạch Ẩn cười giống lên. Trích Giải Thoại Thiền. Uống trà đi. Triệu Châu là một thiền sư xuất sắc sống vào đời nhà Đường ở Trung Quốc. Một hôm, một ông tăng hành cước đến viếng sư. Sư hỏi, ông từng đến đây chưa? Ông tăng đáp, dạ từng đến. Triệu Châu nói, uống trà đi. Một ông tăng hành cước khác cũng đến viếng sư. Sư lại hỏi, ông từng đến đây chưa? Ông tăng đáp, dạ chưa. Triệu Châu bảo, uống trà đi. Vị tăng viện chủ của Triệu Châu có mặt trong cả hai trường hợp, khá bối rối hỏi sư, tại sao đối với một ông tăng đã ngộ, hòa thượng bảo uống trà đi, rồi đối với một ông tăng chưa ngộ, hòa thượng cũng bảo uống trà đi? Triệu Châu đáp, uống trà đi. Đây là thiền của Triệu Châu, siêu việt lý luận, chỉ là uống trà đi. Chỉ thế thôi, trà này là trà phổ hiện, nếm trà này là nếm thiền. Nói như vậy, có lẽ cũng đã quá nhiều. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Im lặng. Trong kinh Duy Ma Cật, một trong những kinh sống động nhất của văn học Đại Thừa, Bồ Tát Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật về yếu chỉ của Phật Pháp. Cư sĩ Duy Ma Cật im lặng. Có người bình rằng sự im lặng của cư sĩ Duy Ma Cật giống như sấm sét. Khi đọc các bản văn thiền, chúng ta thường thấy những câu như ông tăng im lặng. Ít nhất có ba thứ im lặng khác nhau. Thứ nhất, ông tăng không biết gì để nói vì vô minh. Thứ hai, ông tăng giả vờ mình ngu, song ý định chân thực là để xem phản ứng của đối thủ. Thứ ba là sự im lặng của một vị tăng đã ngộ, biết rằng điều ấy không thể giải thích được, vì thế im lặng. Loại im lặng thứ ba giống như sấm sét. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Vô Ngôn Thông. Sư là tổ khai sáng dòng thiền Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tính sư điềm đạm, ít nói mà thông minh, nên người đương thời gọi là Vô Ngôn Thông. Một hôm sư lễ Phật, có một thiền khách hỏi: tòa chủ lễ đó là cái gì? Sư đáp: là Phật. Thiền khách bèn trị tượng Phật hỏi: cái này là Phật gì? Sư không đáp được. Đêm đến, sư y phục chỉnh tề đến lễ thiền khách nói: hôm nay thầy hỏi tôi chưa biết ý chỉ thế nào. Thiền khách hỏi: tòa chủ được mấy hạ? Sư đáp: 10 hạ. Thiền khách lại hỏi: đã từng xuất gia chưa? Sư càng thêm mờ mịt. Sau sư đến tham kiến đại sư Bách Trượng. Một hôm trong giờ tham vấn, có một ông tăng hỏi Bách Trượng: thế nào là pháp môn đốn ngộ của đại thừa? Bách Trượng đáp: đất tâm nếu không, mặt trời trí huệ tự chiếu. Sư nghe câu này hoát nhiên đại ngộ. Sau khoảng năm 820 Tây lịch, sư sang An Nam ở chùa Phù Đồng, tỉnh Bắc Ninh. Ở đây trọn ngày sư ngồi quay mặt vào vách suốt mấy năm mà không ai biết, chỉ có Cảm Thành biết sư là cao tăng đắc đạo, và sau sư truyền tâm ấn cho Cảm Thành. Trinh Thiền Sư Việt Nam. Mỗi ngày là một ngày tốt. Thiền sư Vân Môn nói với môn đồ: trước ngày 15 tôi không hỏi, sau ngày 15 thì thế nào? Không ai trả lời, vì thế sư tự đáp: mỗi ngày là một ngày tốt. Ngày 15 theo âm lịch có trăng tròn, ám chỉ sự giác ngộ rõ ràng. Sau ngày 15 có nghĩa là sau khi có sự giác ngộ như thế. Vì mỗi ngày là một ngày tốt, nhiều người bị chữ tốt lừa, nghĩ rằng tốt là đối lại với xấu. Như thế, họ nghĩ rằng ngày tốt có nghĩa là ngày đẹp, ngày hạnh phúc. Tuy nhiên, Vân Môn không có ý đó. Ngày tốt của Vân Môn còn sâu xa hơn thế. Sư đang chỉ cái ngày ngay đây, ngày bây giờ, không tiền, tuyệt hậu. Một công án tốt cho tất cả chúng ta. Đây là loại ngày gì? Trinh Thiền Ngữ Thiền Tự. Trong Tùng, trong Lâm Tế Lục có một câu chuyện kể như vậy. Một hôm Lâm Tế đang trồng tùng thì thầy sư là Thiền sư Hoàng Bá hỏi: trồng nhiều cây trong núi sâu có gì là tốt? Lâm Tế đáp: thứ nhất con muốn tạo cảnh tự nhiên cho cổng chùa, thứ hai con muốn làm mốc giới cho đời sau. Nói xong, Lâm Tế giọng quốc xuống đất 3 lần và hư một tiếng. Hiểu ý Lâm Tế, Hoàng Bá nói: ở dưới ông, tông môn ta sẽ hưng thịnh khắp thiên hạ. Vì sự kiện lịch sử này, cho đến ngày nay, đa số các thiền viện Lâm Tế đều trồng một cây tùng vào ngày Lâm Tế, ước mong tạo cảnh đẹp tự nhiên cho cổng chùa, và cũng để làm mốc giới cho đời sau. Hãy để cho chánh pháp tiếp tục. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Hoa núi nở như gấm. Một ông tăng hỏi Hòa Thượng Đại Long, một thiền sư Trung Quốc thuộc dòng Đức Sơn, nhưng chúng ta không biết gì nhiều về sư: pháp thân kiên ố hoại hay chẳng hoại? Sư đáp bằng bài kệ như sau: hoa núi nở như gấm, nước khe trong tựa tràm. Trong văn học thiền, một ông tăng hành cước thường hay hỏi về pháp thân, nghĩa là pháp là gì. Câu hỏi này có hàng trăm câu đáp khác nhau đã được ghi lại, mà hoa núi nở như gấm, nước khe trong tựa tràm là câu đáp được biết đến nhiều nhất. Đương nhiên, câu đáp này cho biết cái ấn tượng mà Hòa Thượng Đại Long miêu tả vẻ đẹp ngoại cảnh. Vâng, lời đáp của sư miêu tả vẻ đẹp bên ngoài, nhưng còn hơn thế nữa, nó là một diễn đạt siêu ngôn ngữ. Trinh Thiền Ngữ Thiền Tự. Không sinh không tử. Thiền sư Quan Sơn Huệ Huyền là người sáng lập chùa Sogen và chùa Diệu Tâm Miêu Xin ở Nhật, sư có ảnh hưởng rất lớn đối với môn đồ, nhưng không để lại ngữ lục. Sau khi Huệ Huyền tự giá quay đời, thiền sư ẩn nguyên Long Kỳ 1592-1673 thuộc phái Hoàng Bá từ Trung Quốc đến Nhật viếng chùa Diệu Tâm. Thiền sư ẩn nguyên lễ bái tháp người sáng lập và hỏi vị thượng tọa: sáng tổ của thượng tọa có để ngữ lục gì không? Dạ không. Cái gì? Ẩn nguyên kêu lớn: nếu ông ta không để lại ngữ lục gì, chùa Diệu Tâm không đáng được thừa nhận. Vị thượng tọa sợ hãi lưỡng lự nói: mặc dù sáng tổ chúng tôi không để lại ngữ lục gì, nhưng tôi có nghe ngài nói công án Cây Bách có sức tước đoạt và Huệ Huyền không sinh không tử. Nghe câu nói do vị thượng tọa thuật lại, ẩn nguyên xúc động nói: hay lắm. Cúi đầu thật sâu và rời chùa Diệu Tâm. Một thiền sư hiện đại khi sắp tịch nói: bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật tánh không có sinh không có chết. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Mặt trăng lặn chẳng lìa bầu trời. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trăng mọc, mặt trăng lặn. Hằng ngày chúng ta nghĩ rằng mặt trăng biến mất theo nghĩa đen, nhưng chúng ta biết nó sẽ trở lại. Khi có ai chết, người ta nghĩ rằng người đó biến mất, nhưng không thể nào biến mất khỏi thế giới rộng lớn vô cùng tận. Thiền sư Hoàng Bá nói: tâm tựa như hư không mênh mông, trong ấy không có thiện không có ác, như khi mặt trời chiếu bốn phương thế giới. Vì khi mặt trời mọc và chiếu khắp trái đất, hư không mênh mông không sáng hơn, và khi mặt trời lặn, vũ trụ không trở thành u tối. Hiện tượng sáng và tối thay đổi nhau, nhưng bản tánh của vũ trụ không thay đổi. Tâm của Phật và chúng sanh cũng như vậy. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Núi là núi, nước là nước. Một giáo sư Mỹ dạy triết ở một đại học nọ, khi nghe câu nói nổi tiếng này của Thiền Tông, ông ta phản ứng với thái độ tiêu cực. Tuy nhiên, các yếu tố khác của thiền lôi cuốn ông ta mãnh liệt. Vì thế, ông ta đến Nhật, gặp một thiền sư. Thiền sư này giải thích như vậy: bước đầu, núi là núi, nước là nước. Bước thứ nhì, núi không phải núi, nước không phải nước. Thiền sư tiếp tục: ở bước thứ ba, núi là núi, nước là nước. Vị giáo sư Mỹ hỏi: giữa bước thứ nhất và bước thứ ba có gì khác nhau? Ở bước thứ ba, thiền sư nói bằng giọng to nhất: núi là núi, nước là nước. Nhân đó, vị giáo sư có tỉnh. Với cái thấy trường ngộ, núi là núi, nước là nước. Với cái thấy của ngộ, núi cũng là núi, nước cũng là nước. Tuy nhiên, có cuộc hành trình tâm linh ẩn khuất trong cái thấy của ngộ. Đó là thời kỳ núi chẳng phải là núi, nước chẳng phải là nước. Chúng ta gọi cái chẳng phải ấy là tu tập. Trích Thiền Ngữ Thiền Tự. Được viên kim cương trên quãng đường lầy. Thiền sư Ngu Đường, Gu Đô, là thầy của Nhật Hoàng, nhưng sư thường hành cước lang thang như một tên ăn mày. Một hôm, trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa và chính trị của thời tướng quân Tiếm Quyền, sư đến một ngôi làng tên là Takenaka. Trời chiều và mưa rơi nặng hạt, sư ướt như chuột lột, đôi dép rơm rã ra từng mảnh. Sư thấy ở cửa sổ một nông gia có treo 4-5 đôi và quyết định đến mua một đôi khô. Người đàn bà treo dép cho sư, thấy sư ướt quá, mời sư ở lại nhà bà qua đêm. Ngu Đường chấp nhận, cảm ơn bà. Sư vào nhà và tụng kinh trước bàn thờ gia đình. Rồi sư được người đàn bà giới thiệu với người mẹ và các con của bà ta. Quan sát thấy cả nhà buồn bã, sư hỏi có chuyện gì không tốt. Người đàn bà đáp: Chồng tôi là một người đánh bạc và nghiện rượu. Khi nào may thắng được, anh ta uống say và hành hạ vợ con. Khi nào thua, anh ta mượn tiền của người khác. Đôi khi say quá, anh ta không về nhà gì cả. Tôi làm gì được bây giờ? Ngô Đường đáp: Tôi sẽ giúp anh ta. Đây là một ít tiền, hãy mua cho tôi một bình rượu ngon và một ít đồ nhấm, rồi chị có thể đi nghỉ. Tôi sẽ tọa thiền ở trước bàn thờ. Khoảng nửa đêm, người đàn ông của gia đình trở về say mềm, giống lên: Nè bà ơi, tôi đã về. Bà có gì cho tôi ăn không? Tôi có cái này cho anh, Ngô Đường đáp. Tôi bất ngờ bị mưa và anh tử tế mời tôi ở lại đây qua đêm. Để đáp lại, tôi có muối rượu và cá, anh cũng có thể ăn được. Người đàn ông vui mừng, anh ta lập tức uống rượu rồi nằm dài xuống nền nhà. Thiền sư Ngô Đường ngồi thiền định ngay bên cạnh. Đến sáng, khi người chồng thức dậy, anh ta quên hết mọi chuyện đêm qua. Ông là ai? Anh ta hỏi Ngô Đường vẫn còn đang ngồi thiền. Tôi là Ngô Đường ở Kyoto và tôi đang trên đường đến Edo, thiền sư đáp. Người đàn ông cảm thấy rất xấu hổ, anh ta không ngớt lời xin lỗi vị thầy của hoàng đế. Sư mỉm cười giảng giải: Mọi sự trên đời đều vô thường, cuộc sống ngắn ngủi. Nếu anh tiếp tục đánh bạc và uống rượu, anh sẽ không còn thời giờ để làm được việc gì khác, và anh sẽ làm cho gia đình đau khổ. Người chồng chợt bừng tỉnh như vừa ra khỏi cơn mộng, anh ta tuyên bố: Thầy đúng lắm, làm sao con có thể trả ơn được lời dạy kỳ diệu này? Hãy để con mang hành lý cho và tiến thầy một đoạn đường. Ngô Đường bằng lòng nói: Nếu anh thích. Hai người bắt đầu đi. Sau khi đi được 3 dặm, sư bảo anh ta trở về. Anh ta nài nỉ: Xin cho 5 dặm nữa. Hai người tiếp tục đi. Bây giờ anh có thể trở về được rồi, sư gợi ý. Sau 10 dặm nữa, anh ta đáp. Khi 10 dặm đã hết, sư bảo: Bây giờ hãy về đi. Con sẽ theo thầy cả quãng đời còn lại của con, anh ta tuyên bố. Nhiều thiền sư Nhật hiện đại phát xuất từ dòng thiền của một vị sư danh tiếng, là người thừa kế thiền sư Ngô Đường. Tên của vị ấy là Vô Nan, tức Mù Nan, người không bao giờ trở về. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Thế à? Thiền sư Bạch Ẩn Hakuin được những người láng giềng ca ngợi là người sống một cuộc đời trong sạch. Một cô gái Nhật đẹp có cha mẹ làm chủ một cửa tiệm thực phẩm sống gần chùa sư. Bất ngờ một hôm, cha mẹ cô ta khám phá ra cô ta có thai. Cha mẹ cô nổi giận, cô ta lại không chịu thú nhận người đàn ông đó là ai. Nhưng sau nhiều phiền phức, cuối cùng lại là tên Bạch Ẩn. Cha mẹ cô ta phẫn nộ, đi thẳng đến sư. Sư chỉ thốt vỏn vẹn 2 tiếng: Thế à? Sau khi đứa bé sinh ra, nó được mang đến cho Bạch Ẩn. Lúc ấy sư đã mất hết thanh danh. Điều này không làm cho sư phiền não. Sư chăm sóc đứa bé thật chu đáo. Sư xin sữa của những bà mẹ hàng xóm và mọi thứ khác cần thiết cho đứa bé. 1 năm sau đó, cô gái làm mẹ không còn chịu nổi được nữa. Cô ta nói sự thật cho cha mẹ cô ta biết, rằng người cha thực sự của đứa bé là một thanh niên làm việc ngoài chợ cá. Cha mẹ cô ta lập tức đến Bạch Ẩn cầu xin tha thứ, xin lỗi không ngớt và xin đứa bé trở lại. Bạch Ẩn ưng thuận. Khi trao lại đứa bé, sư cũng chỉ nói 2 tiếng: Thế à? Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Vâng lời. Những cuộc nói chuyện của thiền sư Bản Khuê, tức Ban Cây, không những chỉ có những người học thiền mà còn những người thuộc mọi cấp bậc và giáo phái đến nghe. Sư không bao giờ trích dẫn kinh điển hay đắm mình vào những luận giải kinh viện. Thay vào đó là lời nói trực tiếp từ tâm sư đến tâm người nghe. Số thính giả to lớn của sư làm cho một tu sĩ phái Nhật Liên Nichiren tức giận, bởi vì tín đồ của ông ta đã bỏ đi nghe thiền sư nói chuyện. Vị tu sĩ cục bộ của phái Nhật Liên này đến chùa, quyết tâm tranh luận với bản Khuê. Ông ta kêu lên: "Này thiền sư, hãy đợi một chút. Bất cứ ai kính trọng ông cũng vâng lời ông, nhưng một người như tôi đây không kính trọng ông, ông có thể khiến tôi vâng lời ông được chăng?" Bản Khuê bảo: "Hãy lên bên cạnh tôi đây, tôi sẽ chứng minh cho." Một cách kiêu hãnh, vị tu sĩ vẻ đám đông lấy đường đến thiền sư. Bản Khuê mỉm cười bảo: "Hãy bước qua bên trái tôi đi." Vị tu sĩ vâng lời. "Không, chúng ta có thể nói chuyện tốt hơn nếu ở phía bên phải tôi. Hãy bước qua đây." Bản Khuê nói. Vị tu sĩ lại kiêu hãnh bước qua bên phải. Bản Khuê nhận xét: "Ông thấy không, ông đang vâng lời tôi, và tôi nghĩ ông là một người rất lịch sự. Bây giờ hãy ngồi xuống nghe đi." Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Không chút từ bi. Thuở xưa, ở Trung Hoa có một bà lão trợ cấp cho một ông tăng hơn 20 năm. Bà dựng am và cung cấp thực phẩm cho ông tăng khi ông tăng thiền định. Cuối cùng, bà lão muốn biết ông tăng tiến bộ thế nào trong thời gian qua. Muốn biết sự thật, bà nhờ một cô gái đa tình giúp bà. Bà lão bảo cô gái: "Hãy đến ôm ông ta, rồi bất ngờ hỏi thế nào." Cô gái đến thăm ông tăng, vuốt về ông ta không chút gượng gạo, hỏi ông ta sẽ đối xử thế nào. Ông tăng đáp bằng một câu kệ: "Cây khô kể đá lạnh, không chỗ nào ấm cả." Cô gái trở về thuật lại mọi chuyện. Bà lão tức giận than: "Nghĩ ta đã nuôi hắn 20 năm nay, hắn tỏ ra chẳng quan tâm đến yêu cầu của cô, chẳng có ý giải thích tình cảnh của cô. Hắn chẳng cần phải đáp ứng đam mê, nhưng ít nhất hắn nên tỏ ra có chút tử tâm chứ." Nói xong, bà lão lập tức đến thiêu rụi cây am. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Đại Ba. Vào đầu thời Minh Trị, có một nhà đồ vật rất nổi tiếng tên là Đại Ba Onami, có nghĩa là sóng lớn. Đại Ba khỏe vô cùng và biết nghệ thuật đấu vật. Trong những cuộc đấu riêng tư, anh ta đánh bại luôn cả thầy mình. Nhưng giữa công chúng, anh ta lại hổ thẹn đến nỗi bị học trò của anh vật ngã. Đại Ba cảm thấy cần đến một thiền sư nhờ giúp đỡ. Hà Kuzu, một vị sư hành cước, đang dừng chân ở một ngôi chùa nhỏ gần bên. Vì vậy, Đại Ba đến gặp và nói cho sư nghe chuyện phiền não của mình. Hà Kuzu khuyên: "Tên anh là Đại Ba, vậy tối nay hãy ở lại chùa này. Hãy quán tưởng anh là những cơn sóng to lớn đó, rồi anh sẽ không còn là nhà đồ vật sợ hãi nữa. Anh là những cơn sóng lớn, quét sạch mọi thứ trước mặt, nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi tới. Hãy làm như vậy, rồi anh sẽ là nhà đồ vật vĩ đại nhất đất này." Hà Kuzu rút lui. Đại Ba ngồi thiền định, cố tưởng tượng mình là những cơn sóng. Rồi dần dần, anh ta càng lúc càng cảm thấy nhiều sóng. Càng về khuya, sóng càng trở nên to hơn. Sóng cuốn đi hoa trong bình, ngay cả Phật trên bàn thờ cũng ngập sóng. Trước khi rạng đông, cả ngôi chùa chỉ còn lại một ngọn chiều dâng và dòng biển cả mênh mông. Đến sáng, Hà Kuzu thấy Đại Ba còn thiền định, mặt phảng phất nụ cười. Sư vỗ nhẹ lên vai nhà đấu vật nói: "Bây giờ thì không còn gì có thể quấy rầy anh nữa. Anh là những cơn sóng to lớn đó, anh sẽ quét sạch mọi thứ trước mặt anh." Cùng ngày hôm đó, Đại Ba dự nhiều cuộc đấu vật và anh đã thắng. Từ đó, ở Nhật không ai đánh bại anh ta được. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Không thể ăn cắp mặt trăng. Ryukan là một thiền sư có nếp sống đơn giản nhất trong một cái am nhỏ ở chân núi. Một buổi chiều nọ, một tên ăn trộm đến viếng am và khám phá ra rằng trong am chẳng có gì để đánh cắp. Ryukan trở về và bắt gặp anh ta. Sư bảo kẻ rình mò: "Anh có thể đường xa lặn lội đến viếng tôi, không nên trở về tay không. Hãy nhận quần áo của tôi làm quà vậy." Tên trộm kinh ngạc, hắn lấy quần áo rồi chuồn ngay. Ryukan ngồi trần truồng nhìn trăng. "Hỡi kẻ bẩn cùng, ước gì ta có thể cho anh mặt trăng đẹp này." Trinh thiền cốt thiền nhục. Kẻ phó pháp của Hushin. Thiền sư Hushin đã sống nhiều năm ở Trung Quốc, rồi sư trở về miền Bắc Nhật Bản và sư dạy độ chúng ở đó. Khi đã quá già, sư kể lại cho đệ tử câu chuyện sư đã nghe ở Trung Quốc. Câu chuyện như sau. Một năm nọ, thiền sư Tokufu đã quá già, nói với đệ tử rằng: "Ta sẽ không sống đến sang năm, vậy các anh nên đối xử tốt với ta trong năm nay." Các đệ tử tưởng sư nói đùa, nhưng vì sư là một bậc thầy có lòng đại độ, nên mỗi đệ tử thay phiên nhau liên tiếp đãi sư, ăn các món ngon trong những ngày còn lại của năm sắp hết. Vào chiều cuối năm, Tokufu kết luận: "Các anh đã tốt với ta, ta sẽ từ giá các anh vào chiều mai khi tuyết ngừng rơi." Các đệ tử đều cười, nghĩ rằng sư giả đùa lẩm cẩm, nói chuyện phi lý, vì đêm hôm đó trời trong và không có tuyết. Nhưng nửa đêm tuyết bắt đầu rơi. Qua hôm sau, họ không thấy sư đâu. Khi vào thiền đường, họ thấy sư tịch ở đó. Thiền sư Hushin, người kể chuyện này, bảo các đệ tử của mình: "Thiền sư không nhất thiết phải nói trước sự ra đi của mình, nhưng nếu thật sự muốn, ông ta có thể làm được." Một người hỏi: "Hòa thượng làm được không?" Hushin đáp: "Được, ta sẽ cho các anh thấy ta có thể làm gì trong vòng 7 ngày tới, kể từ bây giờ." Không một đệ tử nào tin lời sư, và đa số họ còn quên ngay cả cuộc nói chuyện cho đến ngày sư gọi tất cả lại. Sư bảo: "7 ngày đã qua, ta đã nói là sẽ tự giá các anh. Theo thông lệ là viết một bài kệ phó pháp, nhưng ta chẳng phải thi sĩ, cũng chẳng phải là người viết chữ đẹp. Vậy hãy để một người nào trong các anh ghi lại những lời cuối cùng của ta." Các đệ tử lại nghĩ sư nói đùa, nhưng một người đã bắt đầu viết. Hồ xin hỏi: "Anh đã sẵn sàng chưa?" Người viết đáp: "Dạ rồi." Hồ xin đọc: "Ta từ quang minh đến, lại trở về quang minh. Cái gì đây?" Bài kệ thiếu một câu của 4 câu thường lệ. Vì vậy người đệ tử hỏi: "Hòa thượng, còn thiếu một câu." Với tiếng gầm của con sư tử chinh phục, Hushin hét: "Katsu!" và ra đi. Trinh thiền cốt thiền nhục. Người Trung Hoa hạnh phúc. Bất cứ ai đến các khu phố tàu ở châu Mỹ cũng sẽ thấy các pho tượng một người béo tròn mang cái túi sách bằng vải bố. Các thương nhân Trung Hoa gọi ông ta là người Trung Hoa hạnh phúc hay ông Phật cười. Vì bố đại Hồ Tây này sống vào đời nhà Đường, ông ta không có tham vọng gọi mình là thiền sư hoặc tụ tập đồ chúng quanh mình. Thay vào đấy, ông đi khắp các đường phố với cái túi bự, trong đó ông đựng những món quà như kẹo, trái cây hay bánh ngọt. Những thứ này ông sẽ cho bọn trẻ tụ tập chơi đùa quanh ông. Ông đã tạo đường phố thành một vườn trẻ. Bất cứ khi nào gặp một tín đồ thiền, ông liền chìa tay ra nói: "Hãy cho tôi một xu." Và nếu có ai yêu cầu ông trở về chùa dạy người, ông cũng nói: "Hãy cho tôi một xu." Có lần khi ông sắp bày trò chơi, một thiền sư khác chợt theo hỏi: "Thế nào là đại ý của thiền?" Bố đại liền đặt cái túi vải xuống đất, im lặng trả lời. Người kia lại hỏi: "Rồi thế nào là hoạt dụng của thiền. Lập tức người Trung Hoa hạnh phúc đu cái túi lên vai và tiếp tục bước đi. Trích thiền cốt thiền nhục. Một ông Phật. Vào thời Minh Trì ở Tokyo, có hai vị sư nổi bật với hai cá tính trái ngược nhau. Một người tên Unso là một giảng sư chân ngôn tông, Shingon, giữ giới luật của Phật rất tinh cần. Sư không bao giờ uống rượu, cũng không bao giờ ăn sau 11 giờ trưa. Người kia tên là Tanzan, là một giáo sư triết ở Đại học Hoàng gia Nhật, chẳng bao giờ giữ giới luật. Khi nào ông ta thích ăn gì thì ăn, và khi nào thích ngủ ngày thì ngủ ngày. Một hôm, Unso đến thăm Tanzan, gặp khi Tanzan đang uống rượu, mà lưỡi của Phật tử theo giới luật thì không được dính rượu dù là một giọt nhỏ. Tanzan chào Unso. Chào sư huynh, huynh uống rượu không? Tôi không bao giờ uống rượu, Unso nghiêm trang đáp. Người mà không uống rượu thì chẳng phải là người, Tanzan nói. Ý huynh muốn nói tôi chẳng phải là người chỉ vì tôi không cầm mình trong thứ nước độc đó, Unso tức giận phàn nàn. Rồi nếu tôi không phải là người thì tôi là cái gì? Một ông Phật, Tanzan đáp. Trích thiền cốt thiền nhục. Đoạn đường lầy. Một hôm Tanzan và Ekido cùng thong dong bước xuống một đoạn đường lầy, gặp cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi. Đến một khúc quanh, hai người gặp một cô gái xinh xắn trong chiếc áo kimono và tấm khăn choàng bằng lụa đang đứng bên lề đường, không thể đi qua được ngã tư đường lầy. Đi này cô bé, Tanzan nói, và hai tay nhấc bổng cô gái đưa qua khỏi đoạn đường lầy. Ekido không nói gì cả cho đến khi cả hai đến ngôi chùa nơi họ trú lại đêm đó. Rồi cho đến khi không còn chịu đựng được nữa, Ekido lên tiếng hỏi Tanzan. Chúng ta, những tăng nhân, không được gần đàn bà, nhất là những người trẻ đẹp, nguy hiểm lắm, tại sao huynh làm như vậy? Tanzan đáp. Tôi đã bỏ cô ta lại chỗ đó rồi, huynh còn mang cô ta theo đó sao? Trích thiền cốt thiền nhục. Soun và mẹ. Soun đã trở thành thiền sư của thiền Tào Động. Khi sư còn là một đệ tử thì cha của sư qua đời, để lại người mẹ già cho sư phải chăm sóc. Bất cứ lúc nào đến thiền đường, sư cũng đem theo mẹ đi theo. Vì có mẹ đi theo nên khi viếng các chùa, sư không thể sống chung với thằng chúng. Vì thế sư dựng một căn nhà nhỏ và chăm sóc mẹ ở đó. Sư chép thuê kinh kệ Phật giáo, và bằng cách này sư nhận vài xu để mua thực phẩm. Khi Soun mua cá cho mẹ, người ta chế giễu sư vì một tăng nhân không được phép ăn cá. Sư không để tâm điều đó, nhưng mẹ sư đau lòng vì vậy thấy con mình bị người ta cười. Cuối cùng bà bảo Soun, mẹ nghĩ mẹ nên trở thành một ni cô, mẹ cũng có thể ăn chay được. Bà trở thành ni cô và hai mẹ con cùng nhau tu học. Soun rất thích âm nhạc và là nhạc sư đàn tranh, loại đàn mà mẹ sư cũng chơi được. Vào những đêm trăng tròn, hai mẹ con cùng nhau chơi nhạc. Một đêm kia, một thiếu phụ đi ngang qua nhà họ và tình cờ nghe tiếng nhạc, xúc động sâu xa, thiếu phụ mời Soun đến viếng nhà mình và chơi nhạc. Soun nhận lời mời. Vài ngày sau, sư gặp thiếu phụ trên đường phố và cảm ơn bà ta vì lòng hiếu khách của bà. Người ta lại cười sư vì sư đã viếng nhà của một người đàn bà thành thị. Một hôm, sư phải đến một ngôi chùa xa để thuyết pháp. Vài tháng sau, sư trở về và mẹ sư đã mất. Bạn bè không biết tìm sư ở đâu, vì thế họ cử hành đám tang. Soun bước lên, gõ thiền trượng vào quan tài nói, mẹ ơi, con đã về. Rồi sư thay mẹ trả lời, mẹ mừng con đã trở về, con của mẹ. Dạ, con cũng mừng, Soun đáp lại. Rồi sư thông báo với mọi người, tang lễ đã xong, các người có thể chôn xác được rồi. Khi Su đã già và biết kỳ hạn của mình đã đến, vào một buổi sáng, sư kêu đồ chúng tập hợp quanh mình, bảo rằng mình sẽ ra đi vào trưa hôm nay. Thắp nhang trước hình của mẹ và vị thầy cũ, sư viết một vài kệ. 66 năm qua ta đã sống hết sức mình và tạo được lối ta đi qua trần giới. Giờ cơn mưa đã dứt, giữa trời xanh mây tạnh mảnh trăng tròn. Các đệ tử vây quanh sư tụng kinh và sư ra đi trong tiếng kinh cầu. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Không xa Phật tánh. Một sinh viên đại học đến viếng thiền sư Nga Sơn, Ga San và hỏi: Thầy đã từng đọc Thánh Kinh Kitô chưa? Chưa, hãy đọc tôi nghe, Nga Sơn đáp. Sinh viên mở Thánh Kinh và đọc một đoạn trong sách Thánh Matthew. Còn phần quần áo, các ngươi lo lắng làm chi? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không mặc được áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Vậy chớ lo lắng chi cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Nga Sơn nói: Ai nói những lời đó, tôi cho là một người đã giác ngộ. Sinh viên đọc tiếp: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì được mở. Nga Sơn phê bình: Tuyệt lắm, ai nói điều đó không xa Phật tánh. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục. Hà Tiện lời dạy. Một y sĩ trẻ ở Tokyo tên là Kusuda gặp một bạn đồng nghiệp đang học thiền. Y sĩ trẻ hỏi bạn: Thiền là gì? Người bạn đáp: Tôi không thể nói bạn biết thiền là gì, nhưng có một điều chắc chắn là nếu hiểu thiền, bạn sẽ không sợ chết. Kusuda nói: Hay lắm, tôi sẽ thử. Tôi có thể tìm thầy ở đâu? Người bạn bảo: Hãy đến sư Nam Ẩn. Vì vậy, Kusuda đến viếng thiền sư Nam Ẩn. Anh ta mang theo một con dao găm dài 2 tấc rưỡi để xem chính thiền sư có sợ chết hay không. Khi Nam Ẩn vừa thấy Kusuda, liền kêu lên: Này anh bạn, anh có khỏe không? Đã lâu chúng ta không gặp nhau. Điều này làm Kusuda bối rối. Anh ta đáp: Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau mà. Đúng đúng, Nam Ẩn trả lời. Tôi nhầm anh với một y sĩ khác đang theo học ở đây. Sự việc bắt đầu như vậy. Kusuda mất cơ hội thử thầy, nên anh ta miễn cưỡng hỏi xin học thiền. Nam Ẩn nói: Thiền không có gì khó. Nếu là một y sĩ, hãy chữa trị tử tế cho bệnh nhân, đó là thiền. Kusuda viếng sư Nam Ẩn 3 lần. Mỗi lần Nam Ẩn đều nói một câu y nhau: Một y sĩ không nên lãng phí thì giờ quanh quẩn ở đây, hãy về chăm sóc bệnh nhân đi. Đối với Kusuda, thật chẳng có gì rõ ràng. Làm sao một lời dạy như thế có thể làm cho người ta hết sợ chết? Vì vậy, vào lần viếng thứ 4, anh ta phàn nàn: Bạn con bảo con rằng một khi hiểu thiền sẽ không còn sợ chết. Mỗi khi con đến đây, thầy đều bảo hãy về chăm sóc bệnh nhân. Con biết rõ điều ấy lắm. Nếu đó là cái mà thầy gọi là thiền, con sẽ không viếng thầy nữa. Nam Ẩn mỉm cười, vỗ nhẹ y sĩ: Tôi có hơi nghiêm khắc với anh, để tôi cho anh một công án. Sự giới thiệu cho Kusuda tham công án Vô của Triệu Châu. Đây là công án đầu tiên để giác ngộ tâm trong cuốn sách gọi là Vô Môn Quan. Kusuda tham công án Vô 2 năm. Cuối cùng anh ta nghĩ mình đã đạt đến yếu tánh của tâm. Nhưng thầy anh phê bình: Anh chưa vào được. Kusuda tập trung tâm lực thêm 1.5 năm nữa, tâm anh ta trở nên tĩnh lặng. Các vấn đề đã được hóa giải, Vô trở thành chân lý. Anh ta phục vụ bệnh nhân tốt và cũng không biết mình phục vụ tốt nữa. Anh ta không còn quan tâm đến sống và chết nữa. Rồi khi anh ta trở lại viếng sư Nam Ẩn, ông thầy giả của anh chỉ mỉm cười. Trích Thiền Cốt Thiền Nhục.